Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 162. Bầu phiếu, gocchuyenaudio.com. Edit, May 22, Đỗ Thành hoàn toàn không dự đoán được Vu Hoan sẽ đột nhiên nhúng tay, đáy lòng hắn không khỏi sinh ra vài phần ý lạnh. Vu Hoan có chút chán ghét gạt tay Đỗ Thành ra, cau mày nói. Đỗ gia chủ, nếu cảm thấy bằng năng lực của các ngươi có thể ở trong tù linh cốc sống sót, xin mời rời đi. Đỗ Thành xấu hổ, hắn nếu là có bổn sự này, nơi nào còn cần lo lắng hãi hùng đi theo nàng. Dĩ vãng đều có khuyết gia dẫn đường, chưa từng nghe nói qua có tình huống phân tán như vậy, thậm chí là cảnh sát quỷ dị này đó đều không có nghe nói qua. Đỗ Thành vội xấu hổ cười cười, Vu Hoan cô nương nói quá lời, ta cũng chỉ là lo lắng lộ trình, nói vậy, Vu Hoan cô nương đã có chủ ý, là ta hỏi nhiều. Vu Hoan hừ một tiếng, không ở để ý tới Đỗ Thành. Khuyết Cửu cũng học bộ dáng Vu Hoan, lãnh diễm hừ hừ một cái, túm Kỳ Nghiêu gạt ra Đỗ Thành đang chặn đường, chạy chậm đuổi kịp Vu Hoan bước chân. Ước chừng là minh bạch phong cách làm việc của Vu Hoan, hai người đều không lên tiếng nói lời cảm tạ, chỉ dưới đáy lòng âm thầm nhớ kỹ. Bốn phía thực vật biến thành đại thụ che trời, rậm rạp cành lá che đậy ánh sáng, bốn phía âm u. Một cổ hương vị hủ bại ở trong cánh rừng phiêu đãng, rất là khó nghe. Giống, một tiếng gầm rú làm mọi người cảnh giác lên, vừa rồi bọn họ còn nói không có nhìn thấy linh thú, ngay lập tức liền xuất hiện. Tất tất tác tác, Vu Hoan nghiêng đầu nhìn về phía địa phương phát ra âm thanh, một đầu linh thú toàn thân kim sắc từ lùm cây nhảy ra, trên cổ có một vòng lông cứng, móng vuốt sắc bén, răng nanh bén nhọn, thân hình mạnh mẽ. Nó đánh giá bọn họ một vòng, sau đó phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lùm cây lại là một trận run rẩy, thêm mấy chỉ linh thú nhảy ra. Là kim sư bát cấp, thế nhưng là bát cấp linh thú. Gia chủ cẩn thận. Đám Đỗ Thành đều lộ ra thần sắc hoảng sợ, nếu là một con bọn họ cũng không sợ đến mức này. Nhưng là này ước chừng có 6 con, kim sư là một loại linh thú thực chân quý, 6 con kim sư này có thể để so được với một nửa thánh. 6 chỉ kim sư đem bọn họ vây quanh, đôi mắt to bằng nắm tay nhìn bọn hắn chằm chằm, lộ ra một cổ thị huyết tàn nhẫn cùng điên cuồng. Đồ ăn, đều là đồ ăn, đã lâu chưa thấy được đồ ăn mỹ vị như vậy. Giống, kim sư nhảy ra đầu tiên dùng móng vuốt bào mặt đất, thân mình cung khởi, làm ra tư thế công kích. Năm con khác như là được đến mệnh lệnh, đồng thời nhào tới. Vu Hoan từ trong không khí gọi ra thiên khuyết kiếm, mũi chân điểm xuống mặt đất nhẹ nhàng tránh đi công kích của kim sư, rơi xuống bên ngoài. Giống, muốn chạy, không có cửa đâu, hôm nay đám đồ ăn này một con đều chạy không thoát. Bát cấp linh thú linh trí đã rất cao, trong mắt cảm xúc nhân tính hóa thực rõ ràng đã bị Vu Hoan bắt giữ tới rồi. Nhìn kim sư cong thân xẹt tới, Vu Hoan đáy mắt một mảnh xương lạnh, vung thiên khuyết kiếm lại lần nữa nghênh đón. Kim sư công kích là dựa vào tốc độ cùng sức bật, nề hà đối Vu Hoan mà nói, đó căn bản không phải là vấn đề, nàng hoàn toàn chính là đang chém lung tung. Giống, kim sư nóng nảy, đồ ăn này như thế nào không theo lẽ thường ra bài a? Giống cái gì mà giống? Vu Hoan mắt lạnh nhìn chằm chằm kim sư càng táo bạo, khiêu khích, đồ ăn này cũng dám khiêu khích nó, từ khi nó làm bá chủ vùng này, còn không có người dám khiêu khích nó như vậy, nó muốn ăn tên này, giống. Vu Hoan hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe liền biến mất. gocchuyenaudio.com, ở trước mặt kim sư cả kinh, cái đầu lớn xoay xoay nhìn quanh mọi nơi, chính là đều không nhìn thấy Vu Hoan, tức khắc nôn nóng ở tại chỗ giống giận. Hưu, tiếng gió từ đỉnh đầu vang lên, kim sư vừa định ngẩng đầu lên nhìn, ót đã tê dần. Vu Hoan rơi xuống trên lưng kim sư, dùng chân dẫm lên đầu nó, thiên khuyết kiếm đã cắm vào đầu kim sư, chỉ cần nàng nhẹ nhàng dùng sức, kim sư liền sẽ ngã xuống đất. Như thế nào không kêu nữa? Thanh âm kiều mềm nghi hoặc từ đỉnh đầu kim sư vang lên. Kêu cái đại gia ngươi, nó hiện tại động một chút liền sẽ bỏ mạng. Kim sư đáy lòng thực phẫn nộ, chính là nhân loại có câu nói người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể chịu đựng lửa giận. Linh thú so với nhân loại không hề nóng nảy hơn, thậm chí là so nhân loại còn có thể nhẫn, bọn chúng sẽ tìm kiếm hết thảy cơ hội thoát thân, sau đó trả thù. Cho nên, Vu Hoan sẽ không cho kim sư cơ hội như vậy. Bàn tay vừa chuyển, thiên khuyết kiếm ở trong đầu kim sư xoay tròn một vòng, kim sư chỉ kịp nức nở một tiếng, liền ầm ầm ngã xuống đất. Vu Hoan từ trên kim sư nhảy xuống, vẻ mặt ghét bỏ. Kém cỏi như vậy, không vui. Mà bên kia đám Đỗ Thành đã thành công giải quyết 3 con, nhưng cũng chỉ còn lại có 5 người. Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu hợp lực đối phó một con, cũng không quá chật vật. Vu Hoan tìm một địa phương an toàn, giống như xem diễn nhìn bọn họ. Vu Hoan cô nương, hỗ trợ a! Có người thấy Vu Hoan nhàn nhã như vậy, tức khắc lớn tiếng mệnh lệnh. Ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Vu Hoan cười như không cười nhìn người nọ kêu la cầu người cũng không có thái độ cầu người, nàng hỗ trợ làm gì. Vèo, liền ở thời điểm người nọ phân thần, Kim Sư một móng vuốt chụp qua trực tiếp xuyên qua ngực hắn, người nọ chết không nhắm mắt chừng mắt nhìn Vu Hoan phương hướng. Đỗ Thành thấy lại có người chết đi tức khắc liền nóng nảy, Vu Hoan cô nương, mau hỗ trợ. Cầu ta a, Vu Hoan thiếu đánh hướng Đỗ Thành cười duyên, tươi cười kia dừng ở trong mắt Đỗ Thành, muốn bao nhiêu chói mắt liền có bấy nhiêu chói mắt. A, Đỗ Thành dư quang đảo qua tức khắc trong cơn giận dữ, hắn liền hướng tới Vu Hoan bên này chạy tới. Kim Sư vẫn luôn công kích Đỗ Thành thấy vậy cũng đuổi theo lại đây. Vu Hoan ánh mắt một tấc lạnh xuống, tay cầm thiên khuyết kiếm không khỏi buộc chặt vài phần. Đỗ gia người phòng chừng đều là vô sỉ như vậy, thấy Đỗ Thành làm như vậy, đều là hướng tới Vu Hoan chạy vội qua, bốn con Kim Sư giống giận đuổi theo ở phía sau. Vu Hoan cô nương, hiện tại ngươi còn muốn ta cầu ngươi sao? Đỗ Thành lẻn đến bên cạnh Vu Hoan, âm chắc chắc cười lạnh. Hắn cũng không phải dễ khi dễ. Vu Hoan nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đáy mắt như vạn năm hàn đàm, chỉ liếc hắn một cái, hắn liền cảm thấy cả người lạnh lẽo, không thể động đậy. Thanh âm vũ khí sắc bén đâm vào thân thể ở bên tai hắn rõ ràng vang lên, hắn không thể tin chừng lớn mắt ngươi. Vu Hoan rút về kiếm, cười đến có chút tà mị, ta làm sao vậy? Thật cho rằng nàng không dám giết hắn sao? Tự tin là tốt nhưng tự tin quá mức liền thảm rồi, có phải hay không Đỗ gia chủ? Vu Hoan thanh âm thực nhẹ, nhưng Đỗ Thành lại nghe rõ một chữ không sót. Nhìn nữ tử trước mặt giống như ác ma, Đỗ Thành biết chính mình thật sự tính sai rồi. Gia chủ, giống, a, liên tiếp thanh âm vang lên, nhưng Đỗ Thành đã nghe không được. Kim Sư cắn chết mấy người Đỗ gia dư, góc truyện audio.com, lại, đem Vu Hoan lại lần nữa vây quanh lên, chỉ là chúng nó không có công kích mà là đang xem kỹ Vu Hoan. Trên người nàng có cổ hơi thở làm chúng nó cảm thấy sợ hãi. Giống, đừng kêu, Vu Hoan không kiên nhẫn chừng mắt nhìn chỉ Kim Sư phát ra âm thanh kia, đem Đỗ Thành ngã trên mặt đất đá qua, để hai người kia lại đây, này đó đều thuộc về các ngươi. Cách chương.